100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 59, C59, liên tục bắn vào trong, 7P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàn Phong cho rằng hậu huyệt của Sở Kiều đã nới đủ rộng. Nhưng khi mới nhét vào một nửa liền bị mắc kẹt. Nhận thấy dương vật đang từ từ trượt vào. Hậu huyệt nhỏ xíu giờ căng ra thành chữ O, Sở Kiều run rẩy khóc lớn. Đầu nhũ bị Dương Minh kéo mạnh, hết cắn rồi mút, Dực Hạo Thiên ở bên kia hôn khắp cơ thể cô. Trên người Sở Kiều giờ chi chít dấu hôn màu đỏ, bầu ngực cô bây giờ cũng đầy dấu răng của hai nam nhân. Vuốt cho tôi, bàn tay nhỏ nhắn của Sở Kiều được Quân Từ Mặc nắm lấy. Hắn mượn tay cô, vuốt lên vuốt xuống, yết hầu hắn lăn lộn, ánh mắt nhìn cô như phủ một lớp sương mờ. Đầu lưỡi của Dương Minh liếm vòng quanh nhũ hoa cô, vừa trơn vừa ướt, khắp nơi trên cơ thể đều bị sáu nam nhân này kích thích. Sở Kiều vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy sướng, miệng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng nhỏ. Cậu nghĩ sao về việc mang thai con của tôi? Tử Tuấn nâng eo cô lên, bạch bạch bạch, tốc độ càng ngày càng nhanh, côn thịt bên trong đã to thêm một vòng. Sở Kiều hít thở sâu, không thể nói lên lời. Mang thai, Nhất Nam trừng mắt nhìn hắn. Chị ấy chỉ có thể mang thai con của tôi. A, tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên. Sở Kiều há mồm, một nỗi đau không nói lên lời. Lý Hàn Phong ban nãy đã đổ thêm gel bôi trơn, không cho cô thời gian thích ứng. Trực tiếp cắm thẳng vào hậu huyệt, vô cùng sâu, vừa to, vừa dài, cảm giác như chạm đến thành ruột luôn rồi. Sở Kiều hai mắt trắng dã, trong miệng ngậm đại côn thịt của Nhất Nam, cô liên tục nôn khan. Lát sẽ sướng, Lý Hàn Phong nói khẽ vào tai cô. Hông bắt đầu di chuyển lên xuống, hai lỗ đều bị lấp đầy. Bên kia Lý Hàn Phong còn cảm nhận rõ côn thịt của Tử Tuấn đang va chạm. Ha, Tử Tuấn gầm nhẹ, tinh hoàn kịch liệt đánh vào mông cô. Một nùng tinh đặt phun xối xả vào thẳng tử cung. Sở Kiều còn hoài nghi không biết hắn đã nhịn bao lâu rồi. Hôm trước gọi điện không phải hắn đang làm Phương Hân nghiêm sao? Dương vật được rút ra, huyệt khẩu ngay lập tức trào ra một cỗ tinh dịch, cảnh tượng trông vô cùng mị hoặc. Quân Từ Mặc cảm thấy bàn tay mịn màng của cô không đủ. Chờ Tử Tuấn rút ra, hắn nắm lấy côn thịt của mình, cọ cọ trên môi âm hộ trơn trượt. Hắn cúi đầu nhìn tiểu huyệt đang dần nuốt trọn côn thịt của hắn. Quân Từ Mặc đung đưa eo, bàn tay mảnh khảnh của hắn bám lên eo cô. Đại quy đầu đang từ từ trượt vào trong. Khi đến gần hoa tâm, Quân Từ Mặc nhấp eo chọc mạnh vào tử cung khiến Sở Kiều một trận ngứa ngáy. Phía trên Nhất Nam cũng đã bắn đầy miệng cô. Tinh dịch của hắn vừa nhiều vừa đặc như đã lâu không làm. Nuốt, Nhất Nam tóm lấy cằm cô. Nói, Sở Kiều miễn cưỡng nuốt vào trong. Hậu huyệt cùng tiểu huyệt đang bị thao lộng. Hai nam nhân liên tục rút ra cắm vào mấy trăm phát. Dưới bụng nhỏ của cô còn loáng thoáng thấy hình hài côn thịt nhô lên. Quân Từ Mặc điên cuồng đưa đẩy, như muốn cắm cho tử cung của cô bung ra. Âm thanh nước phụt phụt. Cặp tinh hoàn rắn chặt đập mạnh vào mông cô. Mỗi lần đâm thọc vào Sở Kiều liên la lớn. Hắn cứ nhắm đến điểm G của cô mà đâm. Đâm mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát hoa tâm của Sở Kiều. Hậu huyệt đang hàm chứa côn thịt cực đại của Lý Hàn Phong. Mỗi lần đâm là chạm đến thành ruột. Trên miệng lại bị Dực Hạo Thiên lấp đầy. Một nữ nhân bị bao bọc bởi sáu nam nhân. Một người điên cuồng ra vào trong tiểu huyệt. Một người nằm dưới thọc vào rút ra trong hậu huyệt. Hai tay cô phải vuốt vuốt côn thịt cho hai nam nhân. Trên người từng tấc da tấc thịt bị Dương Minh liếm mút. Đến nỗi chỗ nào cũng dính nước miếng của hắn. Cảnh tượng dâm loạn đến cực hạn. Tay hắn đặt lên mông Sở Kiều nắn bóp. Thi thoảng lại vỗ mạnh. Khuôn mặt anh Tuấn giờ đang ướt đẫm mồ hôi. Cơ bụng săn chắc màu đồng ép sát lên người nữ nhân dưới thân mình. Phía dưới, côn thịt đỏ sậm to bằng cánh tay trẻ con thọc vào rút ra như điên trong tiểu huyệt nhỏ bé. Ngủ với tên kia sướng hay ngủ với tôi sướng? Cháu nói xem. Mỗi lần hỏi là mỗi cú thúc sâu vào trong. Sở Kiều vẫn không hiểu hắn nói gì. Trong đầu bây giờ cảm giác ong ong. ngậm chặt vào. Dực Hạo Thiên hít sâu, đôi mắt kia đang ngạo nghễ ngắm nhìn cô từ phía trên. Sống mũi cao cùng đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại trông có vẻ đang thỏa mãn. Cắm rồi rút thêm mấy trăm phát, cuối cùng quân tử mặc cũng bắt vào trong người cô. Tinh dịch đặc quánh phun đầy ắp trong tử cung. Phía dưới hậu huyệt cùng lúc cũng phun ra một loại chất lỏng. Tiếng rên thỏa mãn của Lý Hàn Phong trầm thấp vang lên bên tai cô. Sở Kiều nhả côn thịt của Dực Hạo Thiên ra, thở dốc nói, tôi muốn nghỉ, nghỉ một lát, chị yêu, còn em nữa mà. Tiếng cười khẽ của Nhất Nam vang lên sau lưng. Sở Kiều cả người mềm nhũn, vẫn cố bò đi tránh xa hắn. Mệt lắm, quả thực rất mệt. Cách chương.